Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1056, Công Tôn Trác quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Hoàng tộc đóng quân lãnh địa bên trong lúc này đây, Công Tôn Cảnh Hoàng tộc đi tới Tu La Thành vốn có 50 vị thần tướng, lại bị Lâm Dịch giết mười mấy. Công Tôn Cảnh Phong đem còn dư lại hơn 30 vị thần tướng triệu hoán đến một tòa mật thất trong, Công Tôn Trác cũng có may mắn tham gia, xung quanh bày ra phồn đa cấm chế. Phía dưới muốn cùng các vị sở nói sự tình là bí mật kinh thiên, nghìn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, đây là ta hoàng tộc quật khởi duy nhất cơ hội. Công Tôn Trác đã sớm đoán được Công Tôn Cảnh Phong tựa hồ chiếm được tin tức gì, bằng không không có tại thần thành đại hội lên thất thố. Công Tôn Cảnh Phong thần tình nghiêm túc chậm rãi nói. Lâm Dịch tay trong có Tử Phủ Tiên Các, mặc dù đông đảo thần tướng có chuẩn bị nhưng vẫn là mặt vẻ mặt theo bản năng hô lên tiếng. Làm sao có thể, Tử Phủ Tiên Các làm sao sẽ cùng Lâm Dịch nhắc lên quan hệ. Trách không được người này không có sợ hãi, nguyên lai là bởi vì Tử Phủ Tiên Các. Ngạn Nhi nhưng có tin tức gì, nhưng còn sống, đông đảo thần tướng đều truy hỏi, Công Tôn Cảnh Phong vẫn chưa nhiều lời, chỉ là lắc đầu nói. Tin tức này ngoại trừ chư vị ở đây, những người khác đều không biết, liền Tu La tộc cũng không biết. Mặt khác huyết phát Tu La chính là chết ở Lâm Dịch tay trong. T, xung quanh chúng thần một hồi ngược hút lãnh khí, Công Tôn Trác cũng là hơi biến sắc mặt. Người này thực sự là thật can đảm, giết huyết phát Tu La, lại còn dám mặt không đổi sắc đến Tu La thành tham gia thần thành đại hội. Một vị thần tướng mắt lộ ra chấn động, lẩm bẩm đạo. Công Tôn Cảnh Phong khoát tay nói. Những thứ này đều là thứ nhì, bên ta mới đề nghị tạm dừng thần thành đại hội nguyên nhân, nghĩ đến các vị cũng có thể đoán ra cái một hai, chính là muốn thừa dịp nơi này buổi tối, đem chấn áp. Tử Phủ Tiên Các bí mật nhất định không thể thả truyền đi, bằng không bảo vật này định sẽ khiến chúng thần chi chiến, mà có thể được đến lớn nhất lợi ích nhất định là Tu La tộc. Thành chủ nói cực phải, cái này dù sao cũng là Tu La thành, chiếm địa lợi nhân hòa, hơn nữa chúng ta mang nhân thủ không đủ, căn bản vô phương cùng Tu La tộc chống lại, chuyện này nhất định phải bảo mật. Một vị thần tướng hỏi, vậy chúng ta ngay Tu La thành trong, một khi động thủ Tu La tộc nhất định sẽ phát hiện, làm sao năng lực né qua bọn họ cảm ứng. Công Tôn Cảnh Phong đắc ý cười cười, đạo, việc này ta sớm có chuẩn bị, đến lúc đó động thủ Tu La tộc không có nhúng tay. Mặt khác việc này nhất định phải đánh hắn trở tay không kịp, bằng không Lâm Dịch ép đến cái cá chết lưới rách, đem phong thần sách thả ra, cái này Tử Phủ Tiên Các cũng sẽ không là bí mật. Công Tôn Cảnh Phong cuối cùng nhìn về phía Công Tôn Trác lại cười nói. Trác Nhi, việc này còn cần ngươi to lớn tương trợ. À, Công Tôn Trác vốn là đang cúi đầu trầm tư, nghe nói Công Tôn Cảnh Phong gọi tên của hắn, sửng sốt một chút, bật thốt lên hỏi. Cái gì? Công Tôn Cảnh Phong sắc mặt trầm xuống, trách cứ. Trác Nhi, đều đến lúc này, ngươi làm sao còn không yên lòng, nếu là như vậy, làm sao có thể để cho ta yên tâm ủy lấy trọng trách. Thành chủ quá lo lắng, chỉ là tin tức này có chút đột nhiên, ta trong lúc nhất thời không có lộn lại. Công Tôn Trác khôi phục bình thường, thoải mái cười cười. Công Tôn Cảnh Phong rất là thỏa mãn, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Nhi, ngươi không phải là vẫn muốn cùng Lâm Dịch giao thủ sao, lúc này đây sẽ là của ngươi cơ hội. Lâm Dịch chiến lực ngươi cũng thấy đấy, chính diện giao thủ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, dù sao ngươi còn vẫn chưa lĩnh ngộ đại đạo, trước kia ngăn cản ngươi xuất thủ, cũng là vì tốt cho ngươi. Nhưng ngươi có giống nhau năng lực chưa hẳn liền thua bởi hắn, đó chính là cận chiến lực. Ngươi là ngũ hành thể, thể chất chưa từng thước nay, khí huyết mạnh không ai bằng. Nhớ kỹ, nhất định phải cùng với thiếp thân cận chiến, làm cho hắn vô phương phóng xuất ra phong thần sách lôi kéo ra đầy đủ không gian, chúng ta năng lực song song phóng thích cấm thuật đem trực tiếp chu diệt. Biết rồi, Công Tôn Trác gật đầu. Công Tôn Cảnh Phong nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Công Tôn Trác đêm nay đích tình tự có chút dị thường, tựa hồ có tâm sự gì. Chắc là trước kia không cho hắn xuất thủ, trong lòng có chút bất mãn, đùa giỡn hài từ tính tình đi. Công Tôn Cảnh Phong cũng không suy nghĩ nhiều, trầm giọng nói. Đêm nay vào lúc canh ba, đúng giờ động thủ, đến lúc đó Trác Nhi làm bộ đi gặp một chút hồng hoang đại lục cố nhân, được ta truyền âm, đột nhiên xuất thủ trăm triệu không thể nương tay. Tuân mệnh, đông đảo thần tướng ầm ầm đáp ứng. Công Tôn Trác lặng lẽ thần sắc bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra tâm tư của hắn. Tản đi đi, trong khoảng thời gian này mỗi người trở lại nghỉ tạm tu luyện, nghìn vạn không thể lộ ra dị thường. Công Tôn Cảnh Phong phất phất tay. Đông đảo thần tướng ly khai mật thất, Công Tôn Trác cũng thần sắc bình tĩnh bước đi thong thả ly khai. Trong mật thất chỉ còn lại có Công Tôn Cảnh Phong một người, nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo khác thân ảnh, chính là Công Tôn Ngạn. Ngạn Nhi, nghĩ không ra ngươi đối với không gian đại đạo lý giải đã đạt đến loại trình độ này, Lâm Dịch cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, lợi hại. Công Tôn Cảnh Phong trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. Ha ha, không đáng nói đến vui. Công Tôn Ngạn tuy rằng mừng thầm trong lòng, nhưng biểu hiện vân đạm phong khinh. Công Tôn Cảnh Phong lại nói, an bài như vậy còn thỏa đáng. Công Tôn Ngạn trầm ngâm chốc lát gật đầu nói, không có vấn đề lớn lao gì, đến lúc đó ta cũng sẽ ở âm thầm xuất thủ. Có Ngạn Nhi tương trợ, đại sự sẽ thành. Ngạn Nhi lần này lập được đại công, sau ngày hôm nay, trở lại Hoàng Thành ta nhất định mời dự họp tộc hội, làm cho Ngạn Nhi đảm nhiệm ta Công Tôn Hoàng Thành đệ nhất thần tướng. Công Tôn Cảnh Phong mở thiếu ý thành khẩn vô cùng ưng thuận nặng vâng, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, nhãi con còn muốn cùng ta đùa giỡn tâm cơ. Có thể theo U Minh Hải trốn tới, ngươi lúc này đây từ phủ tiên các hành trình, nhất định cũng nhận được không ít thu hoạch, ngươi lại không nói tới một chữ cái gì bị nhốt tại U Minh Hải hơn trăm năm, thật là trăm ngàn chỗ hở, chờ trở lại Hoàng Thành, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Công Tôn Ngạn cũng là rất cung kính cúi đầu đảo, đa tạ thành chủ coi trọng. Công Tôn Ngạn thầm nghĩ trong lòng, cáo già, đến lúc này, còn muốn dùng cái gì đệ nhất thần tướng lôi kéo ta, buồn cười. Chờ ta Công Tôn Ngạn lần thứ hai lúc trở lại, chính là ngươi cho ta trước thành chủ ta đều không lạ gì. Hai người tuy rằng đều là Công Tôn Hoàng tộc lại mỗi người tâm mang ý xấu. Công Tôn Ngạn ôm quyền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành chủ tại hạ đi trước thối lui, chỉ chờ vào lúc canh ba, đồng mưu đại sự. Tốt, Công Tôn Ngạn đi tới cửa mật thất tản ra thần thức điều tra một phen, tìm được rồi một người tung tích mừng thầm trong lòng, lặng yên rời đi. Bóng đêm chính dày đặc ánh trăng sáng tỏ, Công Tôn Trác tại phụ cận Mạn không mục đích đi tới, chắp hai tay sau lưng, như có điều suy nghĩ. Toàn bộ buổi tối, Công Tôn Trác đều ở đây rầu rì một việc. Nhất kiện nhìn như hoang đường buồn cười sự tình, Công Tôn Trác ngửa đầu nhìn trong trời đêm luân viên nguyệt, hai mắt mê man, môi nhúc nhích tựa hồ tại lẩm bẩm ở cái gì. Đêm nay mặt trăng tựa hồ cũng không giống ngày xưa, bao phủ tầng một nhàn nhạt huyết sắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Công Tôn Trác trong mắt mê man tản đi, khôi phục thanh minh, tựa hồ rốt cục xuống một cái quyết định, nhàn nhạt cười nói. Ngu xuẩn như vậy cực kỳ sự tình, trong thiên hạ sợ là không ai đi làm. Bất quá, người khác làm không được ta lại hết lần này tới lần khác muốn làm, đây mới là ta Công Tôn Trác. Nói xong, Công Tôn Trác thu liễm khí tức lặng lẽ hướng Hoang Lưu Thành đóng quân phương hướng lẻn đi. Cách chương.